Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 37, tai nạn xuống tới. Bất Chu Sơn Hạ, Cộng Công tại mấy cái vu thần chỉ huy dưới, đi vào Bất Chu Sơn chính nam một cái sơn cốc, Cộng Công tổ vu, Cú mang tổ vu bọn họ về phía sau bộ lạc. Ngài đừng đi sao? Một cái vu thần hiếu kỳ nói. Cú mang, đế giang, hừ, bọn họ qua có thể làm gì? Không phải liền là bức thoái vị hậu thổ sao? Ta qua xem náo nhiệt gì? Này hậu thổ hội cho bọn hắn làm càn. Cộng Công khinh thường nói. Bức thoái vị, một đám vu thần không hiểu nói. Tốt, đừng nói nhảm, các ngươi phát hiện Bất Chu Sơn phụ cận dị thường. Ở đâu? Nhanh mang ta đi. Cộng Công trầm giọng nói. Ngay tại này, sơn cốc kia, một cái vu thần chỉ cách đó không xa nói. Đó là một cái táng vu cốc. Cộng Công lông mày nhíu lại. Vâng, cũng là táng vu cốc. Ta vu tộc có chết đi vu tộc, đều sẽ táng tại táng vu cốc. Cái này táng vu cốc, tới gần Bất Chu Sơn thôi. Gần nhất Bất Chu Sơn quái sự lầm lượt từng món. Không chỉ có chúng ta, yêu tộc thiên đình cũng đang tra. Cuối cùng, chúng ta tại cái này táng vu cốc, tìm tới một cái không biết phải chăng là ngọn nguồn. Này vu thần cau mày nói, quái sự lầm lượt từng món. Cái gì quái sự? Cộng Công hỏi, vùi sâu vào trong đất chết vu. Phục sinh, này vu thần sắc mặt khó coi nói. Chết vu, phục sinh. Cộng Công đồng tử co rụt lại. Vâng, mà lại, phục sinh về sau, lục thân bất nhận, giống như ma quỷ. Này vu thần sắc mặt khó coi nói. Cộng Công mang theo mấy cái vu thần nhanh chóng đến này táng vu cửa cốc. Táng vu cửa cốc, còn đứng lấy một đám đại vu. Giờ phút này từng cái nắm lấy pháp bảo, một mặt đề phòng nhìn lấy táng vu trong cốc. Từng cái trên mặt lộ ra một cỗ khủng hoảng sắc. Thế nào? Này vu thần đối chúng đại vu hỏi. Vu thần, ngài rốt cục đến. A, tổ vu, bái kiến Cộng Công tổ vu. Một đám đại vu nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Đừng nói nhảm, tình huống như thế nào? Này vu thần vội vàng nói. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chúng nó mấy lần muốn xông ra táng vu cốc, đều bị chúng ta ngăn lại. Có cái đại vu đều thụ thương, được an trí ở bên kia trong lều vải. Này đại vu nói ra, mấy lần muốn xông ra táng vu cốc. Các ngươi không phải nói, bọn họ không có trí lực sao? Này vu thần hỏi, Cộng Công lại không có công phu cùng người khác đại vu nhiều lời. Dậm chân đến táng vu cửa cốc, nhìn thấy táng vu trong cốc bộ. Nội bộ trong, hắc khí vờn quanh, tựa hồ một đám đại vu đã bố trí trận pháp, nhượng bên trong đồ vật ra không được. Hắc vụ vờn quanh, nhưng, che không được Cộng Công hai mắt. Cộng Công liếc thấy thanh nội bộ từng cái hư thối thi thể. Thế mà phục sinh, từng cái thẳng tắp đứng đấy đi tới. Tại trong sơn cốc du đáng trong, chỗ khắp nơi, một số sơn cốc giã thỏ. Con nhím, nhất thời thành bọn họ khẩu phần lương thực, ăn sống huyết nhục. Không chỉ có như thế, trong đất, còn tại một bộ một cỗ thi thể leo ra, một số trên thi thể đều bò đầy dòi bọ. Nhưng, những này phục sinh thi thể, vẫn như cũ không biết đau đớn, tựa như không có trí lực, chỉ còn lại có thể. Đột nhiên, tựa như nhìn thấy miệng sơn cốc ánh sáng. Những này phục sinh thi thể, nhất thời dương nanh múa vuốt nhào tới, lại tới, bọn họ lại phải xông ra khỏi sơn cốc. Chúng đại vu biến sắc, oanh, quả nhiên, thi thể quái vật đập vào sơn cốc đại trận, nhượng sơn cốc đại trận một trận lay động. Chúng đại vu sợ bọn họ phá vỡ đại trận, nhất thời dùng vũ khí đem những thi thể này quái vật đánh lại. Tổ vu, những này là cái gì a? Chúng ta ngày xưa huynh đệ phục sinh sao? Thế nhưng là, bọn họ căn không biết chúng ta a, còn muốn ăn chúng ta. Lúc trước, có mấy cái đại vu nhất thời vô ý, liền bị bọn họ ăn sống. Một cái vu thần lộ ra cười khổ nói, zombie, làm sao có thể, thời đại này, làm sao bỗng nhiên có zombie? Cộng công biến sắc, zombie, trong tương lai, Vương Hùng liền gặp được một lần. Tại Bách Thảo Thành, toàn thành bách tính đều biến thành zombie. Nếu không phải có ngày khiển buông xuống, đêm này Bách Thảo Thành zombie toàn diệt. Này lúc ấy Bạch Cuồng Địa Châu, khả năng đều muốn xong đời. Zombie, chỉ cần xuất hiện, cho tới bây giờ đều là thiên địa đại tai nạn a. Trong tương lai, đã từng có cái địa châu, bị từ đầu tới đuôi, toàn bộ hóa thành tang thi thế giới. Căn khó lòng phòng bị, một khi xuất hiện, so ôn dịch còn đáng sợ hơn. Chỉ cần trong zombie độc, liền rất lợi hại sắp biến thành zombie a. Trước mắt, táng vu trong cốc, lại là zombie. Không tốt, ngươi mới vừa nói, người nào bị những này zombie làm bị thương? Ở đâu cái chướng bồng nghỉ ngơi? Hắn thương thế nào? Cộng công đột nhiên biến sắc. Cái này gọi zombie sao? Là A Nghiêu, bên kia lều vải, A Nghiêu hảo huynh đệ đang chiếu cố hắn. A Nghiêu bị mấy cái zombie cắn xuống đến mấy khối thịt. Tại, này đại vu chỉ nơi xa một cái lều vải. Cộng công biến sắc, dò xét vung tay lên. Bành, cái kia lều vải nhất thời bị vén bay ra ngoài. Nhất thời nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Lại nhìn thấy, một cái đại vu máu me khắp người. Ngã trong vũng máu, ở tại trước mặt, một cái khác đại vu đang xé mở hắn lồng ngực, gặm trái tim của hắn. A, một đám đại vu cả kinh kêu lên. A Nghiêu, ngươi làm sao ăn huynh đệ ngươi a? A Nghiêu biến thành ma quỷ. Hắn điên, hắn đang ăn A Bính. Không, A Nghiêu trước kia nhiều thiện lương, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía vu tộc nhóm nhau nhau lộ ra hoảng sợ sắc. Liền thấy, này A Nghiêu vứt xuống A Bính trái tim, bỗng nhiên giống như điên cuồng nhào về phía cộng công phương hướng. Giống, A Nghiêu giữ tợn giống to, tựa như muốn đem cộng công đều ăn. Bốn phía một đám đại vu đã sớm trừng to mắt. Zombie, quả nhiên bị zombie cảm nhiễm, người cũng thay đổi thành zombie. Cộng công biến sắc, lấy tay, cộng công một chỉ điểm hướng này zombie. Cạch, tựa như vô số đại thủy tụ đến. A Nghiêu trong nháy mắt bị đại thủy kiện hàng. Tiếp theo trong nháy mắt ngưng tụ thành một khối băng cứng. Cộng công trong nháy mắt một điểm. Bành, A Nghiêu theo vô số băng cứng trong nháy mắt hóa thành ức vạn toái phiến. Cộng công tổ vu, đây là có chuyện gì? Một cái vu thần khó hiểu nói, xảy ra đại sự, zombie xuất hiện, một khi trải rộng thiên hạ, thiên địa này thương sinh đều muốn xong đời. Ra đại sự, cộng công sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên cung, Nam Thiên Môn miệng, Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng chậm rãi đi tới. Trong thiên cung đại yến cũng dừng lại, Nam Thiên Môn bên ngoài. Thập đại kim ô thái tử, từng cái mặt lộ vẻ hung tướng nhìn cách đó không xa đạp ở ngũ thải tường vân nữ hoa nương nương. Bốn phía yêu thần giờ phút này, cũng từng cái không cho nữ hoa nương nương sắc mặt tốt. Nữ hoa nương nương là thánh nhân, có thể yêu quốc thiên đình cũng không kém a, mà lại bây giờ điệu bộ này, thiên hạ bắc phương, sắp triệt để trở thành yêu quốc cương thổ. Yêu quốc sắp cùng vu tộc, hai điểm thiên hạ, yêu quốc, bao quát thiên hạ yêu tộc, nữ hoa nương nương, chỉ là một cái người cô đơn. Tuy được thiên địa tán thành, nhưng, nhân tâm cũng không phải thiên địa tán thành liền có thể thay đổi. Nữ hoa trước đây không lâu muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ phút này, đã là yêu quốc không vui nhất nghênh khách người. Có thể... Nữ hoa cư lại vào lúc này ngày nữa đình. Lần này, 10 cái kim ô thái tử lại hiểu sự tình rất nhiều. Cũng không có vừa lên đến cãi lộn, đến mức cho nữ hoa nắm được cán, chúng thái tử chỉ là hung dữ nhìn lấy nữ oa nương nương. Thẳng đến Đế Tuấn ba người bước ra đến, chúng thái tử mới bốn phía, thúc thúc, nàng lại đuổi theo, một cái kim ô thái tử kêu lên, hừ, nàng muốn đối phó thúc thúc, chúng ta cùng với nàng liều. Lục Nha cũng kêu lên, một đám kim ô thái tử líu díu, đều biểu thị cùng Thái Nhất đứng ở một bên. Một bên Đế Tuấn một trận cười khổ, chính mình bọn này tiểu gia hỏa, đối Thái Nhất thế nhưng là tán thành gấp a. Mọi chuyện y thơ một là trước, Thái Nhất vẻn vẹn gật gật đầu, liền theo Đế Tuấn cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa nữ oa. Nữ oa thánh nhân, ngại đệ đệ ta mệnh quá dài, từ Bắc Phương một mực truy sát đến ta Thiên Cung. Đế Tuấn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn về phía nữ oa, Côn Bằng đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Thái Nhất cũng là lạnh lùng nhìn về phía nữ oa, đã chuẩn bị vạch mặt. Thái Nhất tự nhiên không có cho nữ oa lại có sắc mặt tốt. Thái Nhất đáp ứng ta nhất trưởng, ta đánh nhất trưởng, hắn không tiếp nổi, chẳng lẽ còn muốn trách ta? Nữ oa lại không vội không chậm cười nói, Đế Tuấn sầm mặt lại, đại ca, Thái Nhất lôi kéo Đế Tuấn, muốn hắn ép một chút hỏa khí. Đế Tuấn ngưng trọng gật gật đầu, ngược lại lại lần nữa nhìn về phía nữ oa, không biết thánh nhân giá lâm Thiên Cung, cần làm chuyện gì, ta tìm đến Thái Nhất. Nữ oa vừa cười vừa nói, tìm ta, Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, Đế Tuấn cũng là sắc mặt lạnh lẽo, không mời ta đi vào ngồi một chút. Nữ oa lại là cười nói, Thái Nhất trầm giọng nói, khách quý tới cửa, ta tự nhiên quét dọn giường chiếu lấy nghênh, thế nhưng là ngươi, Thái Nhất còn chưa nói hết, nhưng, rất rõ ràng, đôi nữ oa cũng không chào đón, đây là biến tướng cự tuyệt nữ oa. Nữ oa cũng không giận, mà là khẽ cười nói, 1000 năm trước, ta tại Bất Chu Sơn Hạ, dùng chiêu hồn phiên, chiêu đến một cái thú vị linh hồn, này linh hồn đã thành toái phiến. Ta thế nhưng là thật vất vả mới chắp vá tốt. Này linh hồn, nữ oa nhiều hứng thú nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất đột nhiên đồng tử co rụt lại, biến sắc, Ali linh hồn, trong nháy mắt, quá vừa nghĩ tới, Ali linh hồn, ngày xưa đã vỡ nát, vì sao còn có thể chuyển thế vì Lam Ly Diễm? Lần trước tại Tam Giới thời đại, Mạnh Bà cũng từng đề cập qua. Nữ oa nương nương đã từng mang theo Lam Ly Diễm linh hồn qua Nại Hà Kiều. Đem Lam Ly Diễm chuyển thế thành người nào? Hy Ly linh hồn, tại nữ oa nương nương trong tay. Bỗng nhiên, quá hô hấp một cái cứng lại. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một cỗ ngập trời cuồng hỉ. Lam Ly Diễm, không có thần hồn câu diệt. Nàng còn có linh hồn. Mặc dù là chuyển thế thành Lam Ly Diễm trước linh hồn, nhưng linh hồn nàng vẫn còn, A Ly vẫn còn ở đó. Trong nháy mắt, Thái Nhất mũi một trận chua xót, trong mắt càng là ướt át. Thúc thúc, ngươi làm sao? Thúc thúc, ngươi khóc. Thúc thúc, ngoặc kép chấm chấm. Một đám tiểu gia hỏa nhất thời kinh ngạc kêu. Bốn phía vô số yêu thần cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Cái này sao có thể? Năm đó Thái Nhất thụ đa trọng thương tổn, đều không có khóc qua. Trước mắt, làm sao rơi lệ? Đế Tuấn cũng là sầm mặt lại, nhất thời đoán được là Hy Ly linh hồn. Trong mắt có mừng rỡ đồng thời, càng nhiều là đối nữ oa đề phòng. Đến, nữ oa thu thập Hy Ly linh hồn, nên muốn cảm kích nàng mới đúng. Nhưng giờ phút này nữ oa đột ngột đến đây, nơi nào sẽ có chuyện tốt? Thậm chí nữ oa còn có thể dùng Hy Ly linh hồn uy hiếp Thái Nhất. Đế Tuấn nhất thời tâm lý cực kỳ không thoải mái, chuẩn bị đuổi nhân tế. Mời Thái Nhất lại là bỗng nhiên thi lễ. Dù là trước đây không lâu, Thái Nhất kém chút chết tại nữ oa trong tay. Giờ phút này Thái Nhất đều vẫn là bày ra lễ tiết, Mặc kệ trước cừu oán bao lớn, nữ oa cứu trở về Hy Ly linh hồn, Thái Nhất đánh đáy lòng đều muốn cảm kích nữ oa. Giờ phút này, nữ oa uy hiếp chính mình cũng tốt, đối với mình đòi hỏi lợi ích khổng lồ cũng được. Chỉ cần Ali có thể trở về, quá vừa cảm giác được, hết thảy cái khác đều không trọng yếu. Thái Nhất một tiếng mời, Đế Tuấn cũng không tiện nói gì. Côn Bằng ở bên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một đám thái tử cùng chúng yêu thần nhóm, đều lộ ra cực độ không hiểu sắc. Ha ha, ha ha ha, nữ oa cao giọng cười một tiếng, dậm chân theo Thái Nhất, bước vào thiên cung, cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.